Tình viên, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi siêu sao A chạy tới thì tiệc đã sắp tàn. Sếp A ra dẫn anh vào. Anh đặt mông ngồi xuống cạnh diễn viên vô danh O. Nhưng diễn viên vô danh O đang mải mê uống rượu nên không phát hiện ra, uống ít thôi. Uống nhiều thế làm gì, Tinh ca. Diễn viên vô danh O mơ màng trông thấy anh thì bắt đầu khóc. Âm thầm rơi lệ dọa siêu sao A sợ gần chết. Trên đường về nhà, diễn viên vô danh O vẫn đang khóc, có phải là... Hu hu hu, chẳng ai thích em hết đúng không, có mà. Siêu sao A rối rít trả lời. Quả nhiên hoa đào của diễn viên vô danh O nở bung. Diễn viên vô danh O có người theo đuổi. Chẳng qua là một alpha khác mà thôi. Còn siêu sao A là huynh đệ nên phải chúc mừng rồi. Ha ha ha, cách chương.